thì tôi nói rằng là trước đây xuất thân từ trong chùa, nhưng mà gần đây thì xuất thân từ đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa mà ra. Thì họ còn nói câu: trời ơi, đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chắc giỏi lắm. Thì không, tôi chưa giỏi bằng quý vị trong đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa của tôi đâu. Và như vậy họ nhìn về đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa và họ ước mong rằng có một ngày nào đó họ gặp được đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Thì tôi nói với họ hiểu rằng quý vị đến với đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa là tới với tinh thần Diệu Pháp Liên Hoa, còn vấn đề giỏi hay không giỏi chỉ là ở thế gian như mộng như huyễn mà thôi. Cái điều quan trọng là làm sao uống được cái Diệu Pháp Liên Hoa trong lòng mình, thì đạo tràng của chúng tôi làm được cái điều đó. Vậy thì thưa quý vị, chúng ta làm được không? Chắc chắn là phải được. Nổi cả một số người trong một cái không gian rộng như thế này vẫn yên lặng, vẫn lắng nghe, vẫn trật tự, cái điều đó đã trả lời rằng tuy rằng thập phương bá tánh nhưng chỉ có một tánh thôi. Thập phương mà chỉ một tánh thôi, đó là tánh Diệu Pháp Liên Hoa. Vì vậy thưa quý vị, chúng ta phải tự hào được như vậy thì chúng ta mới tu tập trên con đường tiến bộ. Giữa cuộc đời này, mọi người mọi hoàn cảnh khác nhau, mọi người mọi nghiệp khác nhau, không ai giống ai cả, như năm ngón tay có ngón dài ngón ngắn nhưng chỉ trong một bàn tay. Thì bây giờ chúng ta mọi hoàn cảnh nhưng đã đến nơi đây đều là con Phật, đều là ở trong đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Còn nhiều điều mà trong chương trình thường tòa chỉ đạo cho tôi soạn ra chiều nay là có hai vấn đề rất là quan trọng. Thứ nhất là dân hoa, thì tôi không biết rằng chúng ta đã cử người chưa. Và thứ hai là gắn huy hiệu tượng trưng, thì quý vị cũng chuẩn bị sẵn. Bây giờ ba tiếng chuông mà trong thiền môn gọi là ba tiếng chuông báo chúng, tức là mở màn cho lễ khai giảng. Bây giờ ban nghi lễ đang lên tại phương trường, tức là nơi nhà tổ của chùa Quán Thế Âm, để cung thỉnh thượng tòa giảng sư và chư vị trong ban giáo thọ. Đạo tràng chúng ta yên lặng để cho buổi khai giảng của chúng ta đạt được thành công mỹ mãn, giống như là ánh đuốc xoay đường để cho chúng ta đi suốt trong chặng đường một năm. Chư tăng trong chùa Quan Thế Âm đã quang lâm, còn riêng quý vị Phật tử thì khi nào chúng tôi đề nghị đứng dậy và để cung nghinh thượng tòa thì khi đó chúng ta đứng dậy. Trân trọng được kính chào tất cả các nghệ sĩ của câu lạc bộ thơ văn Bảo Giác Ngộ, và chúng tôi cũng rất cần gặp nghệ sĩ Thủy Vinh để nghệ sĩ diễn ngâm cho bài thơ của ban giáo thọ kính tặng đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chiều nay. Tôi nói thật với quý vị, nam cư sĩ Bồ Tát Quảng Đức á, tôi đi sinh hoạt mà nếu tính trên đầu ngón tay thì từ miền Trung cho đến miền Nam thì hàng ngàn ngôi chùa, chưa có một ngôi chùa nào có được cái chúng nam cư sĩ cả. Vô một cái là nhìn lui nhìn tới thì toàn là mấy bà không đã, mà mấy ông thì đứng rắp rắp ở đâu ngoài á. Thì bây giờ tôi nói cái đặc biệt là cái chùa Quan Thế Âm là có được cái liên chúng nam cư sĩ, mà các nơi khác đang lấy nơi đây làm điển hình đó. Bây giờ tất cả quý vị đứng dậy để chắp tay ngang ngực cung nghinh thượng tòa giảng sư và chư tôn thượng tòa quang lâm. tôi trân trọng kính mời nhà thơ Phước Hữu lên đạo tràng. Chúng con cung thỉnh thượng tòa, trụ trì kiêm giảng sư và chư tôn giáo thọ an tọa. Thỉnh chư tôn thượng tòa an tòa, còn tất cả đạo tràng chúng ta đứng yên vị trí. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư tôn thượng tòa, kính thưa quý vị quan khách và toàn thể các liên chúng đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, để cho buổi lễ khai giảng niên khóa của đạo tràng chúng ta năm 1995 được thành công tốt đẹp, thừa lệnh của thượng tòa trụ trì kiêm giảng sư đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, chúng con xin được thông qua chương trình. Thứ nhất, niệm Phật cầu gia bị. Thứ hai, một phút tưởng niệm Bồ Tát Quảng Đức, người đã đem thân mình vì Pháp thiêu thân để cho chúng ta được hưởng quả lành hôm nay. Thứ ba là tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự. Thứ tư là dâng hoa cúng dường lên chư tôn thượng tòa. Thứ năm là đạo từ khai mạc của thượng tòa trụ trì kiêm giảng sư. Thứ sáu là cảm từ của đại diện đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Thứ bảy, gắn huy hiệu lên cấp tượng trưng cho các liên chúng. Thứ tám, thi ca cúng dường của câu lạc bộ thơ văn Bảo Giác Ngộ phối hợp với đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Thứ chín là cảm tạ và thứ mười là hồi hướng công đức. Giờ phút này đây, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, vị tổ của chúng ta là Bồ Tát Quảng Đức đã quang giảng đạo tràng. Chúng con cung thỉnh chư tôn thượng tòa và mời tất cả quý vị chắp tay niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Xuống đất này cho hoa đạo Pháp ngày ngày thêm tươi. Một phút tưởng niệm Bồ Tát Quảng Đức vì tổ sư của chúng ta. Một phút tưởng niệm bắt đầu. Một phút tưởng niệm đã qua, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức và kính mời tất cả quý liệt vị an tọa. Kính mời nhà thơ Phước Hữu an tọa nơi bàn danh dự chúng tôi dành sẵn để tiếp đón nhà thơ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thượng tòa, kính thưa nhà thơ Phước Hữu đại diện cho câu lạc bộ thơ văn Bảo Giác Ngộ, kính thưa quý vị đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, một năm đã trôi qua và một năm mới lại bắt đầu. Hành trình tu học của Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa từ ngày thành lập cho đến nay đã đi đúng hướng, rất đều đặn và rất có kết quả. Như những năm trước, hôm nay ngày 12 tháng 2 năm Ất Hợi 1995, lễ khai giảng khóa học giáo lý của Đạo Tràng 1995 bắt đầu. Và kể từ giờ phút hôm nay cho đến mãi mãi suốt cả năm trời, quý vị sẽ nhận thêm những cành sen trong cuộc đời của mình để cho cuộc sống tâm linh ngày càng tiến bộ. Thưa quý vị, dưới sự lãnh đạo giáo hóa của Thượng Tòa Thích Thông Bưu và dưới sự giáo thọ của Chư Tôn Thượng Tòa, Đạo Tràng chúng ta đã bước đi được những bước vững chắc, đúng chánh pháp và đúng đường lối đạo pháp và dân tộc. Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa chùa Quan Thế Âm đã nảy sinh những cành sen góp thêm cho đời hương thơm, mà nói gần hơn là góp thêm cho đạo pháp một bông hoa tươi đẹp trong vườn hoa đầy sắc thắm của Phật giáo Việt Nam. Thì hôm nay Thượng Tòa trụ trì kiêm giảng sư cho phép lễ khai giảng, đó là một niềm vinh dự của toàn thể đạo tràng chúng ta. Chúng ta làm như thế nào để cho cảnh sen của đời mình càng ngày càng nở rộ? Sự vật của vô thường đổi thay, thế sự của thăng trầm dâu bể, thì chúng ta là suối đầu nguồn, giọt nước vẫn trinh nguyên. Do đó, Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa luôn luôn đi đúng theo sự chỉ đạo của Thượng Tòa cũng như Chư Tôn Thượng Tòa trong ban giáo thọ, đi đúng theo hoài bão và ước muốn của đại đa số Phật tử. Vì Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa không gì hơn là sự nhiệm màu của cánh hoa sen. Và hôm nay là ngày khai giảng, chúng ta phải đặt tròn tin tưởng một năm tới đạo tràng chúng ta sẽ làm được những việc kết quả hơn, tốt đẹp hơn những năm vừa qua. Đến đây, cho phép chúng tôi được thay mặt ban tổ chức thưa vị nhà thơ Phước Hữu và các nghệ sĩ trong câu lạc bộ thơ của Báo Giác Ngộ, cũng như thưa vị quý vị đạo tràng một đôi lời trước khi Thượng Tòa ban bố ân đức cho chúng ta qua lời khai giảng. Kính thưa nhà thơ Phước Hữu, kính thưa tất cả anh chị em câu lạc bộ thơ văn Báo Giác Ngộ, mấy năm qua nhà thơ Phước Hữu, cư sĩ Tổng Anh Nghị và câu lạc bộ thơ văn Báo Giác Ngộ đã đến đây để phối hợp với Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa qua chương trình thi ca cúng dường. Chúng tôi nghĩ đó là những bài kinh được thi hóa để cho đạo tràng chúng tôi nhận được nguồn suối vi diệu của đạo pháp qua thi ca của văn học Việt Nam. Nhà thơ Phước Hữu và quý vị nghệ sĩ đã đến đây trong tinh thần tôn sư trọng đạo, kính Phật trọng tăng. Quý vị đã làm nên và đã cho đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa những vần thơ ca ngợi về đạo pháp, những vần thơ ca ngợi về tình người, tình quê hương xứ sở. Thay mặt Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa và thay mặt tổ chức lễ khai giảng hôm nay, chúng tôi xin được tán dương công đức và vô cùng khâm phục với câu lạc bộ thơ văn Báo Giác Ngộ đã nhiều năm phối hợp với đạo tràng chúng tôi làm nên những chương trình văn nghệ có nội dung xúc tích, có đường hướng chỉ đạo của Thượng Tòa chúng tôi. Kính thưa quý vị, năm liên chúng của Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa, mấy năm vừa qua, mà đặc biệt là một năm vừa qua, chúng ta ngồi dưới mái đạo tràng thân yêu này, chúng ta ngồi dưới gốc cây bồ đề của Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta ngồi dưới đài sen Phật Tổ, chắc hẳn quý vị đã thấm nhuần được như thế nào là Diệu Pháp Liên Hoa. Thì giờ này đây, thay mặt ban tổ chức, thừa sự chỉ giáo của Thượng Tòa Giảng Sư và chư tôn thượng tọa trong ban giáo thọ, chúng tôi xin gửi đến quý vị lời chào mừng một năm thắng lợi trong tinh thần đạo pháp và dân tộc. Kính bạch chư tôn thượng tọa, kính thưa quý vị quan khách, thưa toàn thể đồng bào Phật tử, từ trong giọt lệ giữa đời, mấy ai tìm được nụ cười pháp hoa, vui sao giữa chốn ta bà bỗng bừng lên đóa liên hoa tuyệt vời. Đó là đạo tràng diệu pháp liên hoa. Chúng tôi xin thành kính đảnh lễ chư tôn thượng tọa và kính gửi đến quý vị lời chào mừng trong năm mới an khang thịnh vượng và đầy tinh thần đạo pháp, và đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Đến dự buổi lễ hôm nay, chúng con thành kính. Bây giờ các em lên chúng tôn giả La Hầu La được phép ngồi xuống. Và theo sự chỉ giáo của thượng tọa, bây giờ trước khi các em ngồi xuống và mở màn cho lễ khai giảng hôm nay, thì chúng tôi đề nghị nhạc sĩ Hằng Vang và nhạc sĩ Nhất Túy cho các em liên chúng tôn giả La Hầu La theo tôn ý của thượng tọa hát bài Ánh Lửa Từ Bi mở màn cho buổi lễ khai giảng của đạo tràng chúng ta hôm nay. Thank you. ánh lửa từ bi vừa được hợp ca do Liên Chúng Tôn Giả La Hầu La là mở màn cho buổi lễ khai giảng hôm nay. Bây giờ chúng tôi được lệnh của Thượng Tòa cho phép các em được ngồi xuống trong tinh thần trật tự. Nam mô. Theo lệnh của Thượng Tòa, quý vị về lớp sau đứng dậy và xây mặt vào trong chánh điện. Ngồi ngang xây mặt vào chánh điện. Quý vị ngồi sát lại cùng với nhau, chỉ để một cái khoảng rất nhỏ giữa ở giữa mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đúng theo thủ tục hành chánh cho buổi khai giảng, sau lời tuyên bố lý do và sau ánh lửa từ bi khai mạc, tiếp đến là giới thiệu thành phần tham dự buổi lễ khai giảng niên khóa 1995 của Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa hôm nay. Trước hết, thay mặt ban tổ chức, chúng con thành kính giới thiệu Thượng Tòa Thích Thông Bửu, trụ trì kiêm giảng sư Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Chúng con thành kính giới thiệu Thượng Tòa Thích Toàn Châu, một trong những vị giáo thọ đạo tràng của chúng ta đến dự lễ cùng với chúng ta hôm nay. Chúng con thành kính giới thiệu Thượng Tòa Thích Tâm Viên, một trong những vị đạo tràng đã đến dự với buổi lễ khai giảng chúng ta hôm nay. Và vinh dự chúng tôi thành kính giới thiệu Chư Tăng, chúng Tỳ Kheo và Sa Di của chùa Quan Thế Âm, những người trực tiếp hỗ trợ cho Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa được hoạt động đều đặn trong thời gian vừa qua. Chúng con cung thỉnh Chư Tôn Đức đứng dậy cho chúng con được nhiệt liệt hoan nghênh. Về phía quan khách, chúng tôi trân trọng và chân thành được giới thiệu nhà thơ Phước Hữu, phó chủ nhiệm câu lạc bộ thơ văn Báo Giác Ngộ trực thuộc Thành Hội Phật Giáo thành phố Hồ Chí Minh. Và về tham dự còn có các nghệ sĩ trong câu lạc bộ thơ văn Báo Giác Ngộ. Về phía các đạo tràng, chúng tôi trân trọng được giới thiệu năm liên chúng. Thứ nhất là liên chúng nam cư sĩ Bồ Tát Quảng Đức, thứ hai là liên chúng nữ cư sĩ Trí Giả Đại Sư, thứ ba là liên chúng xóm chùa, thứ tư là liên chúng tịnh độ, thứ năm là liên chúng tôn giả La Hầu La đều có mặt trong buổi khai giảng hôm nay. Xin chân thành được nhiệt liệt chào mừng quý vị. Kính bạch Thượng Tòa, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý liệt vị, một năm qua dưới sự lãnh đạo và giáo hóa của Thượng Tòa trụ trì kiêm giảng sư, những buổi giảng Thượng Tòa đã nói với quý vị rất nhiều. Nhưng trong buổi khai giảng này, mở màn cho một năm học, Thượng Tòa sẽ chỉ giáo chúng ta những điều gì đây trong suốt quá trình tu học một năm. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tòa Thích Thông Bửu ban đạo từ khai mạc cho toàn thể đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa hôm nay. Tất cả chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh và lắng nghe lời đạo từ của Thượng Tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch nhị vị Thượng Tọa, đại diện cho quý vị Thượng Tọa trong ban giáo thọ Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa tại chùa Quan Thế Âm, thưa với chư đại đức tăng, thưa với tất cả quý vị quan khách, ông nhà thơ Phước Hữu đại diện cho câu lạc bộ văn nghệ Báo Giác Ngộ và toàn thể anh chị em văn nghệ sĩ của Báo Giác Ngộ và anh em văn nghệ sĩ của Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Thưa quý vị, trong năm ban quán chúng của năm liên chúng thuộc Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa và toàn thể quý Phật tử hiện diện hôm nay, thưa quý vị, lần khai giảng này là lần khai giảng năm thứ tư của liên chúng Trí Giả Đại Sư, và các chúng khác thì là lần thứ nhì hoặc lần thứ ba. Có nghĩa là các chúng thành lập sau thì học sau. Tuy nhiên chung một chương trình. Và sở dĩ sự hiện diện của Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa là một đóng góp cho tòa nhà Phật giáo Việt Nam nói riêng và cho cả quả đất nói chung. Đạo Phật phải đóng góp một cái gì cho loài người, mà cái gì đó là cái gì không ai có thể mà trả lời chữ cái gì đó, chỉ âm thầm trả lời bằng việc làm mà thôi, không thể trả lời bằng lời nói được. Biết rằng con én không làm nên mùa xuân, nhưng không có từng con én thì không có mùa xuân. Biết rằng một hạt cát không làm nên sa mạc, nhưng không có từng hạt cát thì làm sao thành sa mạc. Cho nên sự hiện diện của đạo tràng trên trước là của các vị giáo thọ, của chư tăng và của toàn thể Phật tử thuộc năm liên chúng của đạo tràng, đồng thời có sự hỗ tương của các bè bạn khắp nơi, của các vị thức giả chung quanh, của giới văn nghệ sĩ và của toàn thể xa gần. Những vị đạo tâm đã giúp cho đạo tràng trải qua 3 năm học được quá đầy đủ. Trong đó có sự âm thầm ủng hộ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, của Thành hội Phật giáo Việt Nam, của chính quyền các cấp từ phường 5, tức là từ cấp phường, cấp quận, cấp thành phố và cấp trung ương. Cho nên đạo tràng đã được đứng vững. Ngoài ra còn có sự hỗ tương tán thán của bè bạn khắp nơi, nhất là có các quý vị hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ở khắp năm châu đã gửi thư về, đã điện thoại về, đã gửi lời về để mà hỗ trì, để mà ủng hộ, để mà tán thán việc làm tuy rất nhỏ nhưng nó không phải là không có tầm vóc quan trọng. Nó có quan trọng chừng nào thì trong ban giáo thọ chúng tôi phải đem hết tim túy mình ra, đem hết niệm lực, nguyện lực, hạnh lực của mình ra để trang trải. Một mặt sự thành tựu này là một phần lớn do tất cả các vị Phật tử, tức là các vị học viên thuộc năm liên chúng, người lớn tuổi nhất tóc đã bạc hoàn toàn, em bé trẻ tuổi nhất có 6 tuổi thôi đã chấp hành giáo luật một cách nghiêm khắc. Nhờ vậy mà đạo tràng đã giữ được một sắc thái vô cùng độc đáo. Em bé Duy 6 tuổi sau khi ở trên Madagui đang tập hợp trong hàng thượng tọa Diệu Bốn, thấy em bé dễ thương, nắm tay cái ông ra để chụp hình thì em quải tay và kéo trở vô đứng lại trong hàng. Đến đó mẹ ba em đi theo lên tới Đà Lạt, đêm ngủ sợ rằng em ngủ một mình, đến ẵm em qua chỗ ba mẹ để ngủ. Thì mở mắt thức dậy thấy không nằm trong hàng ngủ của chúng, cho nên y lật đật đứng dậy chạy qua nằm trong hàng ngủ của chúng. Từ một em bé ấy nó đã làm cho chúng tôi xúc động. Tâm Phật nó có khi còn bé thơ, không phải đợi lớn lên. Và những cụ già 80 tuổi, 80 ngoài tuổi đã ngồi thọ bát quan trai từ sáng tới trưa và nghe giáo pháp tới chiều. Có bữa chúng tôi giảng tới 7 giờ tối, cụ ấy vẫn ngồi, đi đều không thiếu bữa nào. Những hình ảnh ấy là những cái làm cho chúng tôi xúc động. Chúng tôi tin tưởng rằng đạo Phật nhất định phải hiện hưng. Việc làm ấy không phải một mình, một cá nhân ai, mà toàn thể phải góp mặt, toàn thể phải góp tay, toàn thể phải chung lòng. Và qua 3 năm chúng tôi tưởng rằng nó nghiêng ngửa và lật đổ cái chiếc thuyền của đạo tràng rồi, là vì những cái bài học quá khó, những khóa học đầu tiên áp dụng nó đang còn những cái trúc mắc. Vậy mà toàn thể quý vị đã uống hết, uống cạn, mặc dù quý vị chưa nhớ ra một cái nào, đã say mê, đã nghe nghe từng lời, đã nuốt nuốt từng lời, đã chăm chú từng lời. Không phải một vị giáo thọ mà 10 vị giáo thọ, vị nào đến dạy quý vị cũng nghe. Nếu cá nhân của tôi mà nghe như vậy chắc là cũng điên mất thôi. Nhưng quý vị nghe hết, nghe rất đầy đủ và nghe rất là chi tiết. Có những vị thượng tọa dạy rất cao, những danh từ rất sâu, quý vị cũng gan nuốt hết. Nhiều khi chúng tôi mơ ước rằng làm sao cho nó nhanh đi, con chưa đi đã bột hối chạy. Cho nên nhiều khi chúng tôi mài, chúng tôi dũa, chúng tôi rầy, chúng tôi la, quý vị cũng vẫn quan hỷ, bữa sau cũng có đầy đủ, không có trống bữa nào. Thật là một điều đã làm gương, chẳng những gương cho trong cái vùng này hay cái ngôi chùa này, mà gương cho tất cả, trong đó làm gương cho chúng tôi. Các đạo hữu như thế, những người lớn tuổi như thế, những em bé thơ như thế, thì mình là một ông thầy mang sứ mạng của Như Lai giao phó, mang sứ mạng của tăng già giao phó. Mình là một trong ngôi tăng bảo, nếu mình không xứng đáng thì làm sao. Cho nên chính đó là những nguồn an ủi và những cái phần sách tấn cho chúng tôi. Cho nên dù gặp bao nhiêu khó khăn, chúng tôi nhất quyết nguyện giữ cho đạo tràng đi từng bước một để đạt đến cái chỗ mà làm khơi sáng, để cho mọi người thấy rằng đạo Phật không phải như người ta quan niệm như từ trước. Những gì thâm sâu, quyền bí, cao siêu, màu nhiệm, hữu ích, an vui, giải thoát, nó không ở đâu xa, mà ở ngay trước mắt, ở ngay trong hiện hữu, ở ngay từng hơi thở, ở ngay từng một cái co tay ra, một bước chân vào, một cái ngồi, một cái đứng, một cái đi, một cái uống nước, một cái tắm, một cái rửa, đều là giáo pháp. Và hiển hưng giáo pháp ấy đi thấm sâu vào tận các tầng lớp, để rồi chính bản thân đạo Phật sẽ đóng góp gì cho đất nước, đóng góp gì cho nhân loại, đóng góp gì cho muôn loài vạn vật, cho cỏ cây hoa lá. Cho nên ánh đèn chân lý nhất định phải soi sáng. Và ai soi sáng? Cho hôm nay chúng tôi và quý thầy giáo thọ cũng như ban tổ chức làm lễ khai mạc này, chúng tôi muốn là chính quý vị học viên là những người tiếp nối ánh đèn của chúng tôi, tiếp nối bó đốt đuốc của chúng tôi. Chúng tôi có một bó đuốc, có 10 bó đuốc, và quý vị sẽ đem đuốc đến chúng tôi mồi. Những bó đuốc chúng tôi đang cháy sáng trên tay chúng tôi, quý vị mỗi người một bó đuốc chưa cháy sáng, hãy thắp nối với những bó đuốc đang sáng, để rồi một vùng, để rồi một toàn thể, một vùng xa, để rồi khắp muôn nơi đều có ánh sáng, đều có ánh đuốc, ánh đuốc trí tuệ mà Đức Phật đã truyền trao. Phương pháp của đạo Phật tuy khó nhưng dễ, tuy dễ nhưng khó, phải đi từng phần. Cho nên cái đạo tràng này, cái lớp học này không phải chỉ học lý thuyết, không phải đưa quý vị để đi tắm mát, không phải đưa đi quý vị đến mà xem vui văn nghệ để giải sầu. Như những cái thời giảng muốn giảng sao là giảng. Chúng tôi đã từng là những vị giảng sư, chúng tôi đã đi giảng nhiều nơi, nhưng chúng tôi thấy những điều đó không kết quả. Diễn thuyết nó khác, giảng thuyết nó khác, và hướng dẫn cả diễn cả giảng cả dạy nó lại là khác. Cho nên đạo tràng này mang ý nghĩa cả diễn cả giảng cả dạy. Nếu chỉ dạy không sẽ khô khan, một số người không có được thích thú sẽ bỏ ngay. Mà nếu chỉ diễn không, chỉ giảng không mà không dạy, thì người ta không biết để thực hành, thì không biết bờ bến, không biết phương pháp đâu để bừng khai cái trí của chính người học Phật. Cho nên lớp học chúng tôi vừa diễn, vừa giảng, vừa dạy, và đi từng bậc một, đi từng bậc một, và học bài nào thì đạt thấu bài đó. Dù là người chưa đi học năm nào hết, 3 năm rồi, năm nay mới bắt đầu đi học bài bữa nay, thì vẫn hiểu anh những bài của 3 năm về trước. Hiểu được một câu là hiểu hết toàn bài, hiểu một buổi pháp là hiểu tất cả các buổi pháp, liễu ngộ được một lời là liễu ngộ toàn bộ hết. Ai chưa liễu ngộ thì cứ nghe, cứ ích lợi trong hiện đời và ngay trong bài pháp đó. Cho nên chúng tôi tin tưởng rằng đạo tràng này sẽ mở rộng, sẽ truyền xa, và chính quý vị là những cây đuốc đang thắp sáng, sẽ thắp sáng để rồi ánh đuốc trí tuệ của Đức Phật truyền trao cho chư tổ, chư tổ truyền trao cho chúng tôi không tắt ngấm ngay từ bây giờ. Trong thế hệ này chúng ta sẽ có nhiều hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu triệu, tỷ tỷ ngọn đuốc trí tuệ đã bừng khai khắp nơi, để ánh sáng trí tuệ phá vẹt những cái bóng tối vô minh, những cái bóng tối mê mờ, những cái bóng tối hận thù, những cái bóng tối tham sân si, để nhường bước cho trí tuệ. Và hôm nay đánh dấu một bước quan trọng của việc học Phật của toàn thể quý vị nơi đạo tràng, và cũng là niềm khích lệ lớn lao cho toàn thể ban giáo thọ của chúng tôi, của quý thầy phụ tá cho ban giáo thọ và cá nhân chúng tôi. Chúng tôi rất lấy làm hoan hỷ và đặt trọn một niềm tin nơi toàn thể quý vị. Kính chúc tất cả quý vị học viên học giỏi, hiểu sâu, nhớ kỹ, thực hành chuyên chú, không quên bữa nào, nhất là tự thân mình phải thức trước ánh sáng bình minh, phải nửa khuya tính tọa để cho tâm linh nó tròn, phải thức thức nhảy, phải ngủ ngủ ngon, và chính mình khai mở điểm son cho mình từng giấc ngủ, từng hơi thở, thở hít vào, hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rung thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ, ngưng hơi ngoài khe khẽ rồi mới hít hơi vào. Những bài ngắn như thế, nhưng đó là kim chỉ nam, đó là bí pháp, đó là chìa khóa hướng dẫn quý vị thực tập từ thấp lên cao, thực luyện từ thấp lên cao, để rồi chính quý vị sẽ bừng khai trí tuệ, để rồi chính quý vị sẽ làm tự nhiên trí phát ra, để quý vị sẽ kêu là vô sư trí, quý vị tiến đến vô trần trí, tự quý vị soi sáng quý vị. Còn bây giờ quý vị đang cần có thầy, đang cần có người soi sáng và có người đem đuốc trí tuệ để cho quý vị nối tiếp, để quý vị bừng khai. Và chúc quý vị nhất định trong năm, khi mãn năm khóa học này, quý vị nếu không đắc được bán phần hay toàn phần hay bán phần, thì tối thiểu quý vị cũng được đắc toàn phần hoặc thiểu phần của con đường đi về với trí tuệ. Đường về bảo sở còn xa, nhưng nhất định quý vị phải đến. Chúng tôi tin tưởng như vậy. Và xin toàn thể quý vị Phật tử, những người tham học từ 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, hay những người dù học một buổi đi nữa, chúng tôi vẫn đặt hoàn toàn tin tưởng nơi quý vị. Mong quý vị đừng làm cho toàn ban giáo thọ nói chung và cá nhân chúng tôi mất niềm tin nơi quý vị. Và nhất định quý vị sẽ đạt thành những gì mà quý vị mong cầu chờ đợi đã nhiều kiếp nhiều đời, và nhất trong đời này kiếp này, trong những năm tháng đã xa xưa và bây giờ quý vị đã gặp. Gặp Phật là khó, nhưng mà không gặp Phật vẫn gặp giáo pháp của chư Phật lại càng khó hơn. Quý vị đã gặp và quý vị đang tu, quý vị đang ăn, quý vị đang nhai, quý vị đang ngậm, quý vị đang nuốt và đang tiêu hóa cái giáo pháp của Đức Phật. Tin rằng quý vị sẽ được bổ dưỡng và quý vị sẽ đạt được những gì mà quý vị chờ đợi từ lâu. Xin gửi lời đến toàn thể quý vị anh em văn nghệ sĩ, gửi lời đến câu lạc bộ báo chí, gửi lời đến các cấp giáo hội, gửi lời đến toàn thể các cấp chính quyền và toàn thể nhất là chư tôn đức, lời cầu chúc và hồi hướng những công đức chúng tôi đã tạo nên, xin hồi hướng đến cho các, đến với quý ngài, đến cho các vị và toàn thể quý vị cùng tất cả các pháp giới chúng sanh điều đồng tim lợi lạc. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua lời giáo hóa ngắn ngủi của thượng tọa, nhưng chúng con chắc chắn rằng đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa sẽ y lời giáo huấn của thượng tọa để phụng hành, làm cho đóa sen này ngày càng tươi đẹp. Bây giờ qua lời giáo huấn của thượng tọa, thay mặt chư tôn thượng tọa trong ban giáo thọ, cho phép đạo tràng trong ngày khai giảng này được dâng lên thượng tọa và nhị vị thượng tọa giáo thọ ba cành hoa tươi thắm nhất mà đạo tràng chúng con dâng tặng. Xin kính mời quý vị đại diện đạo tràng đưa ba bó hoa tươi thắm thành kính dâng lên thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu hoa là tượng trưng vẻ đẹp của cuộc đời, thì nơi đây lời dạy của thượng tọa cũng là một vẻ đẹp trong đạo Pháp. Vì vậy, lấy gì để đền đáp công ơn của Thượng Tòa và chư vị Thượng Tòa trong đạo tràng? Ngoài những bó hoa tươi thắm này là hết tất cả tấm lòng chúng con, xin quý vị toàn thể chúng ta hướng về Tư Tôn Thượng Tòa với ba bó hoa tươi thắm ấy để thành kính dâng lên Thượng Tòa với tất cả niềm tin còn lại. Chúng ta kính lạy Phật, kính lạy Pháp, kính lạy Tăng, cho chúng ta đừng vùng về dại dột mà gây thêm khổ đau cho nhau. Làm sao cho chúng ta biết cầm lấy tay nhau mà xây dựng cuộc đời. Vì đi đầu tiên dâng hoa lên Thượng Tòa Thích Thông Bửu, vì thứ hai dâng Thượng Tòa Toàn Châu, và vì thứ ba dâng Thượng Tòa Tâm Viên. Toàn thể đạo tràng chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Sau đó quý vị đứng thành hàng ngang, chúng tôi xướng lễ và đảnh lễ Thượng Tòa. Nhất tâm đảnh lễ Hiện Tiền Chư Sơn Thiền Đức Tam Bái. Kính bạch Thượng Tòa, kính bạch nhị vị Thượng Tòa, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức. Như lời Thượng Tòa Thích Toàn Châu đã nói trong ngày bế giảng qua bài thơ Quy Y, thì hôm nay ba lạy này là chúng con quy kính hướng về để nghe lời dạy của Chư Thượng Tòa: độ chúng sanh đâu thấy khác độ mình, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, trọn lành và đầy đủ. Đó là ý hướng của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Chúng tôi đề nghị quý vị nhiệt liệt hoan nghênh Chư Tôn Thiền Đức thêm một lần nữa. Và một năm qua quý vị thu gặt được gì ở trong tinh thần của Diệu Pháp Liên Hoa? Chúng tôi trân trọng kính mời Phật tử Diệu Ấn thay mặt cho toàn thể đạo tràng đọc bài cảm từ dâng lên Chư Tôn Thượng Tòa. Thưa quý vị, không lẽ chúng ta ngồi tại đạo tràng này trong suốt những năm vừa qua mà không nhận được cái gì trong tinh thần của đời mình hay sao? Vì vậy hôm nay được phép của Thượng Tòa và được sự đồng ý của ban tổ chức, chúng tôi xin kính mời Phật tử Diệu Ấn thay mặt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Viện Chủ, kiêm giảng sư đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chùa Quảng Thế Âm. Kính bạch chư tôn Thượng Tọa Ban Giáo Thọ đạo tràng cùng chư đại đức tăng nội tự. Kính thưa quý vị tu học viên trong năm liên chúng thuộc đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Kính thưa quý vị quan khách cùng nam nữ Phật tử xa gần có mặt trong buổi lễ hôm nay. Chúng con xin thay mặt toàn thể tu học viên của năm liên chúng hiện đang tu học tại đạo tràng này có đôi dòng cảm niệm trong buổi lễ khai giảng hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, niềm hân hoan pháp lạc một lần nữa lại đến với chúng con. 3 năm trôi qua, 3 khóa học Phật Pháp đã kết thúc. Kể từ ngày khai mở khóa tu học Phật Pháp tại đạo tràng này, được sự hướng dẫn giảng dạy của Thượng Tọa Viện Chủ cũng như quý Thượng Tọa trong Ban Giáo Thọ, chúng con đã từng bước lên bậc thang của tòa nhà giải thoát. Giáo pháp của Phật thẩm thâm vi diệu, cao siêu, màu nhiệm không thể nghĩ bàn. Nhưng quý ngài đã vận dụng mọi thí dụ, phương tiện, quyền xảo để dẫn dắt chúng con hàng sơ cơ học Phật cùng vào được con đường tu học. Chúng con xin dâng 4 câu thơ. Tâm thiền sư bao trùm lên vạn cõi, hồn thi nhân chiếu rọi khắp thiên hà. Dẫu nhọc nhằn chẳng quản ngại phong ba, dắt chúng con bước trên đường giải thoát. Thầy là ngọn gió ngọn giới sơn, thầy là nguồn pháp thủy, dắt chúng con tu học ân đức này không quên. Kính bạch quý ngài, quý ngài đã dẫn dắt chúng con đi từ thấp đến cao, Năm thứ nhất tu luyện về thân lực thể. Năm thứ hai tu luyện về sinh lực thể. Năm thứ ba tu luyện về ý thức thể. Hôm nay đạo tràng bắt đầu đi vào khóa thứ tư, tu luyện tiềm thức thể. Tuy mỗi năm mỗi khóa được phân ra, nhưng cũng không ngoài mục đích dẫn dắt chúng con về nơi bảo sở. Hàng tu học viên chúng con nguyện tùy theo trình độ, khả năng tiếp nhận của mỗi người mà cố gắng tu học để phần nào đền đáp ân đức dạy bảo của quý thượng tọa, và là hành trang trong cuộc sống hiện tại cũng như đường về bảo sở trong tương lai của chúng con. Kính bạch quý ngài, trong đêm tối mê mờ, quý ngài đã thắp cho ngọn đuốc sáng. Trong đường đời vạn nẻo, quý ngài đã chỉ rõ lối cho chúng con đi. Phần chúng con chướng duyên còn nhiều, thiện duyên còn mỏng, học sau quên trước, dại đãi buông lung, thiếu phần tinh tấn. Kính lạy quý ngài từ bi hoan hỷ, chúng con xin sám hối. Hôm nay ngài khai giảng khóa thứ tư, khóa tiềm thức thể, để chúng con có đôi điều cảm niệm, ngưỡng lạy Tam Bảo chứng minh, chư tôn đức chứng minh và thầm hỗ trợ cho chúng con vượt qua mọi chướng duyên để tiếp tục con đường tu học. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho quý ngài thân tâm an lạc, Phật sự viên thành. Cầu chúc quý vị tu học viên trong đạo tràng cùng thân bằng quyến thuộc được mọi sự an lành trong ánh từ quang của Tam Bảo. Nguyện cầu pháp giới chúng sanh đều được ân triêm pháp lạc. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Hiện Đại Tổ Sư Quảng Đức Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa quý vị, qua bài cảm từ của đại diện đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa trong ngày khai giảng, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi vô cùng cảm động và ca ngợi đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Kính bạch thượng tọa, đã có bài cảm từ như vậy nói lên nội lòng mến mộ đạo pháp và chư tăng của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, chúng con cung thỉnh chư tôn thượng tọa gắn huy hiệu lên cấp tượng trưng cho toàn thể đạo tràng, mà nơi đây vì quá đông, do đó mọi liên chúng cử cho chúng tôi 4 người lên đứng sắp hàng trước chư tôn thượng tọa để được gắn huy hiệu lên cấp, và sau đó sẽ được ban tổ chức phát riêng đến cho quý vị. Liên trước hết liên chúng nam cư sĩ Bồ Tát Quảng Đức xin 4 người lên đứng được. Tiếp theo liên chúng nữ Trí Giả đại sư cử cho 4 người. A Di Đà Phật. Trước khi gắn huy hiệu, chúng tôi thay mặt ban giáo thọ giải thích sơ qua về cái huy hiệu. Dạ, bây giờ mời 4 đạo hữu ngồi xuống, đạo hữu nam giới ngồi xuống để thầy giải thích cái này chút rồi mới bắt đầu. Bây giờ trong thời gian chờ đợi thì 4 vị nam cư sĩ sẽ tới trước chút, rồi tới 4 vị liên chúng trí giả đại sư tiếp theo, 4 hay 5 vị gì đó, rồi 4 hay 5 vị gì có chúng tịnh chúng xâm chùa tiếp theo, à, rồi tới 4-5 vị của chúng La Hầu La tiếp theo, rồi tới chúng tịnh độ tiếp theo, à, ngồi sau rồi xong rồi khi giải thích quy hiệu rồi đó thì sẽ tuần tự từng vị, từng cái đơn vị đứng lên. Thưa quý vị, 2 năm rồi, hoặc tức là 3 năm rồi, thì là cái huy hiệu mà quý vị mang trên vai là cái huy hiệu này. Huy hiệu này ở trên bằng, hai bên thẳng đứng góc, ở dưới nhọn một chút, ngồi xuống. Ở trên nền là phía trên trắng, ở dưới màu xanh, và chỉ có một lá sen mà thôi. Quý vị đã mang nó trên vai 2 năm và 3 năm. Tới năm nay cái huy hiệu vòng tròn, nó là hình tròn, nó không còn góc cạnh nữa. Tại sao á, trước kia là cái huy hiệu góc cạnh, mà bữa nay cái vòng tròn, là khi mới bước đạo tràng á, thì người nào cũng có cái góc cạnh anh. Ngồi gần bên cái bà, ngồi bên lóng cái lấy cái cùi chỏ chọt cái, chê đã coi, khí ngồi lóng quá. Đến nỗi vô chùa mà còn góc cạnh, còn chọt chuyện cái, hư cái, còn quýt chuyện cái. Cho nên 3 năm mài cái góc cạnh nó mất rồi, cho nên tiến lên nó tròn một chút. Nó đại khái như vậy để quý vị khỏi thắc mắc tại sao hồi đó nó góc cạnh mà bây giờ nó tròn vo. Cái thứ hai là nó vẫn màu xanh, nhưng mà cái năm đầu á, thì cái tên nó ở trên này nè, cái tên nằm trên Trần Giang và cái tên nó khác nhau. Bây giờ năm nay cái tên nó xuống đây, Trần Giang và cái tên nhập vào Trần mà không chướng ngại. Cái tên quý vị bây giờ nó vào trong ở trong giữa bùn rồi mà nó vẫn vẫn nói cái tên lên. Năm đầu cái huy hiệu vuông này đó, góc cạnh này đó, hình thuẫn này đó, thì nó con cái lá sen thôi, nhưng mà năm nay nào là nước, nào là lá sen, mà còn thêm cái gì nữa? Cây bông sen. Cây bông sen. Quý vị ráng học một năm nay, chúng trí giả đại sư ráng học năm nay, và bất cứ chúng nào ai học trong năm nay đạt được, dù là khóa 1, dù là khóa 2, dù là khóa 3, dù là khóa 4, nhưng ai đạt được năm nay thi cử đàng hoàng, có tờ giấy, có giấy tờ đàng hoàng, thì xin gắn lên một cấp nữa là hai bông sen, một bông búp, một bông nở. Nay mới có một bông nở thôi. Và cái cuối cùng năm, cái khóa năm á, là khi vào tìm thức thế được rồi đó, thì qua vô nhiễm thế được, thì xin gắn một bông sen, một huy hiệu gồm cả bông sen búp, bông sen nở, lá sen, và có một gương sen, kể cả hột sen. Lúc đó bắt đầu đi trồng được rồi đó. Khi nào trên vai mình có hột sen là mình bắt đầu đi gieo giống sen được rồi. Quý vị nghe rõ chưa? Để khi đeo trên vai, người ta hỏi mình không biết nói là cái huy hiệu thế nào. Tất cả quý vị trong năm rồi đã trong ban tổ chức tuyển chọn và các ban quan chúng tuyển chọn, một số hoa sen đây, huy hiệu đây trên 1,000+ cái. Hôm nay chỉ phát tượng trưng mỗi chúng 4 hoặc 5 vị, rồi sau buổi lễ này ban quan chúng gặp thầy Giác Tuấn, thầy Tuấn tức là thầy Giác Quan, để nhận cái danh sách của mình. Ai có tên vị ở đây không lộn ai hết. Mỗi người trong huy hiệu đều có cái tên ở đây hết, cho nên không có ai lộn ai hết. Cũng xin nói thêm là có nhiều vị, có nhiều vị học rất giỏi, tu rất giỏi, tu rất chuyên, tâm đạo rất vững, nhưng mà vì đi sau cho nên ban quan chúng không có ghi vào. Cũng có nhiều người đi trước học rất giỏi, tu rất chuyên, nhưng mà cuối năm vì bận đi xa không có mặt, cho nên sau những cái lần lọc tới lọc lui, ban quan chúng bỏ sót tên. Cũng có người quá thích, mặc dù mình học không ra sao, tu cũng không ra sao, nhưng mà quá thích, nhưng mà bị ban quan chúng gạt tên ra, và quý thầy gạt tên ra, không có cái huy hiệu. Ba thành phần đó xin quý vị liên lạc thẳng với ban quan chúng của chúng mình. Chúng của mình á, xóm chùa thì liên lạc với xóm chùa, tịnh độ thì liên lạc với tịnh độ, nhất là tịnh độ năm nay tuyệt vời nhất trong năm liên chúng, là tối đi tịnh độ không còn chỗ nào ngồi hết, và tối sám hối á, thì phải đứng ra ngoài hồ sen mà xá vào. Thầy chưa thấy cái lúc nào mà cái ban tịnh độ giỏi như năm nay hết, thật là tuyệt thôi. Mặc dù trong đó cũng có những trí giả đại sư đi vào, cũng có La Hầu La đi vào, cũng có các nơi, nhưng đã đi giờ đó thì mình là chung duyên tịnh độ, cho nên được cái chung duyên tịnh, cái chung tịnh độ được cái rất là tuyệt vời. Cái chung tịnh độ và cái chung xóm chùa không đi học, nhưng ta có rất nhiều hình thức khác Vì vậy cho nên những vị trong ban quán chúng xét trở lại, xét trở lại, khéo không á, chúng ta sẽ bỏ quên bà già cúng đèn. Cho nên quý vị có quyền nói theo đời là có quyền khiếu nại, mà nói trong đạo á, theo đạo tràng là quý vị có quyền ghi tên thêm và trình lên thầy, trình lên quý thầy, và quý thầy trình lên thầy, rồi tiếp tục sẽ làm thêm cho vị nào còn thiếu, để biết đâu chừng vị làm biến mà gắn cái huy hiệu lên vai á, thì tự nhiên xiên cái vị quên Phật pháp nhưng gắn lên vai thấy mình có hoa sen, tự nhiên hãnh diện thì hoa sen bên này nó bừng nở. Vậy thì tiếc gì cái hoa sen mà không gắn cho quý vị. Hơn nữa, nếu như đời là phải học, phải lên cấp, phải thi, phải lọc, phải lừa mới gắn hoa sen, thì hoa sen đó mới có giá trị. Nhưng với cặp mắt của Đức Phật, cặp mắt của Phật pháp, cặp mắt của giáo pháp nhìn thì xin thưa quý vị, trên đời này không ạ, khi Đức Phật còn không ai dốt hơn ông Bằng Đặc hết. Vậy mà học có hai chữ chổi quét thôi, mà học chổi quên quét, mà học quét quên chổi. Đức Phật có nói chổi quét thì ông cứ nói, bữa sau Đức Phật hỏi con thuộc chưa, dạ thuộc rồi. Thuộc sao? Chổi, chổi. Còn chữ sau là gì? Dạ chữ sau chổi. Chổi. Ông còn chữ gì nữa? Dạ chổi. Đức Phật nói còn chữ quét đâu? Dạ dạ quét, quét, chổi quét. Cái bữa sau hai ba bữa sau hỏi con học thuộc chữ gì? Dạ quét, quét, quên chữ chổi. Chổi quét không mà quên. Vậy mà không lâu, sau đó không lâu, tự nhiên vào bỗng một hôm Đức Phật chỉ nói một bài kệ và Ngài Bàn Đặt đắc quả vị A-la-hán. Vậy thì ai dốt hơn ông Bàn Đặt? Bây giờ biết trong này có những vị Bàn Đặt mình bỏ quên thì tội lắm. Cho nên vẫn được gắn quả sen. Nếu ai nhiệt tâm, nhiệt tình vì đạo, chịu tiến bộ, chịu sửa mình, thì quý vị sẽ trình lên, quý thầy sẽ ban giáo thọ và cá nhân thầy sẽ xét lại và cấp cho mỗi vị một cái huy hiệu. Ngài Bằng Đặt chẳng những là đắc cho mình quả vị A-la-hán mà Ngài còn đi qua giảng cho chư ni. Cái này mới là lắc léo. Hôm đó chư ni thính các ngài A-la-hán qua giảng thì Đức Phật cử Bằng Đặt đi. Qua thừa vừa tới nơi á, thì chư ni đóng cửa hết, mỉm cười, trời đất ơi hết chuyện rồi, bữa nay Đức Phật, Đức Thế Tôn lại cử cái ông nội dốt qua giáng cho mình, và giáng cái gì chứ, đóng cửa hết không mở cửa. Ngài vận thần thông chui vào qua ổ khóa, bước vào dòng tích tượng, đứng trên bục giáng, dưới này là xanh mặt hết rồi. Ngài bắt đầu lên đó, quá hiện thần thông và giáng một thời pháp, thì chư ni hôm đó đắc tu Đà Hoàng quả một nửa. Vậy thì biết đâu có những người Bằng Đặt trong này học từ 3 năm nay không thuộc chữ gì hết, nhưng mà đạo tràng và quý thầy giáo thọ cũng như cá nhân thầy sẽ sẵn sàng, nếu vị đó có tâm đạo thì là sẽ được gắn một huy hiệu cho quý vị. Huy hiệu này sẽ tuần tự gắn hết nếu ai có tâm đạo, ngoại trừ những người nào là không có tâm đạo, quý vị chia sẻ. Tuy nhiên ngày hôm qua là gã ăn cướp, gã giết người, nhưng mà ngay trong lúc đó chân đặt chuyện con bìm bịp, quý vị nhớ rồi, cái tên ăn cướp đó, tên giết người đó, cái tên quỷ dương đó, quỷ sứ đó, nó giết người ăn thịt, nó về nó thấy mẹ nó giấu bà ni cô trong buồng, cho nên hôm nay con bắt được mùi thịt, mẹ đem ra con ăn. Và mẹ nó cái cô đó quy y tam bảo rồi, thuộc đệ tử của Phật rồi, không được tam gì tam cũng đem ra con ăn. Khi bà Nico ra giảng cho y nghe thì y mổ bụng, móc hết đùm ruột giao cho Nico đem cúng Phật. Đã. Vậy mà Nico không đem. Cho nên bây giờ quý vị thấy ông là A-la-hán mà bành cái bụng đông này khác ông Phật đó, cái hình A-la-hán đó, thành chứng quả A-la-hán liền. Vậy thì những người có ác đức đôi chút nhưng họ biết quay về với Phật pháp thì quý vị cũng nên tiến cử cho họ để họ có cái huy hiệu. Hôm nay lễ gắn tượng trưng này là để cho toàn thể quý vị khái niệm được là trình độ chúng ta đã bắt đầu có một hoa sen nữa. Chúc quý vị khi mang huy hiệu này trên vai là mình mang trách nhiệm đối với mình, đối với gia đình mình, đối với làng xóm, đối với đất nước, đối với nhân loại, đối với muôn loài, phải đem cái sen ấy để làm thơm cho bùn, phải đem cái sen ấy để làm đẹp cho bùn, phải đem cái sen ấy để làm trong cho bùn, cũng như đem cái sen này để làm lợi cho đời, để làm trong cho đời, để làm đẹp cho đời, để làm thơm cho đời. Đây là ý nghĩa mà cái huy hiệu gắn cấp hiệu huy hiệu hôm nay cho quý vị, để truyền trao cho quý vị một trách nhiệm thiêng liêng. Chúc quý vị an vui và thành công trên bước đường tu học A Di Đà Phật. Mời bên hàng quý thầy thêm một vị nữa, để có đủ 4 vị gắn cho chúng liên chúng Bồ Tát Quảng Đức. Bây giờ là lễ gắn huy hiệu lên cấp cho đạo tràng. Chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng Tòa Thông Bưu, nhị vị Thượng Tòa Giáo Thọ và chư tôn Thượng Tòa gắn huy hiệu. Chúng tôi đề nghị toàn thể đạo tràng chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh lễ gắn huy hiệu lên cấp cho toàn thể đạo tràng chúng ta. Thượng tòa Thích Thông Bửu và Thượng tòa Thích Tuần Châu, Thượng tòa Tâm Viên và chư tôn Thượng tòa Đại Đức đang còn gắn cho liên chúng Nam Cư Sĩ Bồ Tát Quảng Đức. Sau khi gắn huy hiệu xong, quý vị trong liên chúng Nam Cư Sĩ trở về vị trí, và 4 vị trong liên chúng Nữ Cư Sĩ Trí Giả Đại Sư sẽ tiến đến. Tiếp đến là liên chúng Nữ Cư Sĩ Trí Giả Đại Sư. Và tiếp theo là liên chúng Tịnh Độ và xóm chùa lên đứng trước liên chúng Tôn Giả La Hầu La. Xin trở về vị trí. Và tiếp đến là các liên chúng khác đang được chư tôn Thượng Tòa phát huy hiệu lên cấp. Sau khi phát huy hiệu xong, quý vị vái và trở về. Được gắn huy hiệu, quý vị trở về chỗ ngồi của mình và yên lặng để chương trình được tiếp tục. Bây giờ các em liên chúng Tôn Giả La Hầu La ngồi xích tới như vị trí cũ, nhích tới như vị trí cũ. Tất cả toàn thể chúng ta yên lặng. Chúng con cung thỉnh chư tôn Thượng Tòa An Tòa. Còn vấn đề phát huy hiệu cho toàn thể đạo tràng thì thầy Giác Quang sẽ đảm trách sau cùng với quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì quý vị đã nhận được tất cả sự ưu ái của Thượng Tòa Trụ Trì Kiêm Giảng Sư, và bây giờ là chương trình thi ca cúng dường do câu lạc bộ thơ văn Bảo Giác Ngộ phối hợp với đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Chúng tôi trước hết xin được giới thiệu người biên tập thơ và nhạc cho đạo tràng Diệu Pháp hôm nay, đó là nhà thơ Phước Hữu và nhạc sĩ Hằng Vang. Và người sướng ngôn viên cho buổi khai giảng hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu là đạo hữu Tấn Thuần, tức là tôi. Và hôm nay các nghệ sĩ gồm có Ngọc Mai, Trang Mỹ Dung, Mai Hiên, Thủy Vinh, Huyền Trân, Bảo Cường, Đoàn Yên Linh, Thạch Cầm, Hồ Bảo Thanh và quý vị nhạc sĩ Như Nhất Túy và quý vị về cổ nhạc cùng đến đầy đủ về đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa hôm nay. Chúng tôi xin được chào mừng nhà thơ Phước Hữu, nhạc sĩ Hằng Vang và toàn thể văn nghệ sĩ. Mở đầu chương trình, Thượng Tọa vừa giải thích cái hoa sen ở trong huy hiệu của quý vị, đó là hoa sen của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Vậy thì chúng ta đứng tắm trong hồ sen thơm ngát, vì vậy rất phù hợp với bài thơ Tắm Sen của Thượng Tòa Thông Bửu ở trong thi tập Từng Giọt Mani mà chúng tôi sẽ hân hạnh được mời nghệ sĩ Ngọc Mai diện ngâm bài thơ Tắm Sen của Thượng Tòa Thích Thông Bửu qua tiếng sáo của Bảo Cường và tiếng đàn tranh của nghệ sĩ Thạch Cầm. Thưa quý vị, ai nguyện luyện học kinh hoa, khởi nguyên nhớ sắm nhận hòa nhu hương, con muốn nhập đạo chơn thường, cần nên hiểu rõ tâm vương chỗ nào. Đó là ý nghĩa bài thơ Tắm Sen của Thượng Tòa Thích Thông Bửu. Trân trọng kính mời nghệ sĩ Ngọc Mai diện ngâm để tặng cho đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa trong ngày khai giảng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngọc Mai xin trình bày bài thơ Tắm Sen của Thượng Tòa Thích Thông Bửu. Học kinh hoa khởi nguyên nhớ sắm nhẫn hòa nhu hương, con muốn nhập đạo chân thường, cần đạt chiều cao núi rừng, nón xanh bảo ngọc tưng bừng, luyện nung tam thức trèo rừng, tu đạt bên hương thanh ở bình. Luyện trao tròn một chữ minh, mặc đa a lại thiên đình ngàn phương. Chôn giết mình suối trào tiếng hét nơ tròn sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Thông Bưu, câu kết của bài thơ Tắm Sen: trăm năm là giấc vô thường, ngữ ngôn văn từ mồ chôn giết mình. Chúng con suy nghĩ Thượng Tọa đã nói đúng. Đôi lúc chúng con đi giữa ánh bình minh mà nghe trong mờ mịt tự sinh luân hồi. Chúng con đã đến với đạo tràng hôm nay. Vậy bài thơ vừa rồi chúng con rất thấm ý với huy hiệu của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Xin cho chúng con được nhiệt liệt Thượng Tọa thêm một lần nữa. Và thưa quý vị, cách đây không lâu, trong ngày bế giảng vào ngày 22 tháng Chạp vừa qua, Thượng Tọa Thích Toàn Châu, một trong những vị đạo tràng của Diệu Pháp Liên Hoa, đã làm bài thơ quy y. Và quý vị đã thấm nhuần được lẽ quy y như thế nào, để rồi hôm nay Thượng Tọa thay mặt cho ban giáo thọ lại có một bài thơ là Hoa Xuân Bất Diệt, mà chúng tôi khi đọc thấm ý nhất là: đường giải thoát chính mình phải rõ, trí phương tiện là ngọ lời sinh. Thật tâm quyết chí tu hành, như chưa thành Phật thì cũng thành hiền nhân. Đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa là phương tiện, là chiếc đò đưa chúng ta qua sông. Và nếu quý vị đến với đạo tràng không thành Phật thì cũng thành là một người hiền về thế gian. Chúng con xin Thượng Tọa Toàn Châu đứng dậy cho chúng con được nhiệt liệt hoan nghênh bài thơ này qua dòng ngâm của nghệ sĩ Thúy Vinh. Tùy duyên hoàng hoa khắp nơi, tình thành thơi tháng ngày. Chư Bồ Tát thường hay bố thí, học đạo màu tâm trí càng cao. Từ sanh chẳng quản ra vào, lời tha cứu vật cánh nào hơn ở đây. Phần phước đức đủ đầy là được, mặt công hành mỗi bước mỗi nên, lập tâm luyện chi vững bền. Sắt son tình đạo tiến trên pháp ơi lành, đủ sức nhận cần hành tinh tấn, giữ giới hành phấn chấn tinh thần. Thiền định an lạc chân thân, trí tuệ đoạn hẳn từng phần vô minh. Đường giải thoát chính mình phải rõ, đi phương tiện là ngõ lời sanh. Thật tâm quyết chí tu hành, như chưa thành Phật cũng thành hiền nhân. Cho đến khi phân thân tùy ý, đạo đức dày thanh trí tự nhiên, đâu đâu cùng cảnh giới thiền. Phật tâm biên màn phước điền nở hoa, hoa nở khắp hằng sa thế giới, hoa cũng dường chư Phật đồ xanh. Hoa xuân bất diệt trên cảnh vô ưu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bốn câu kết mà Thượng Tọa Toàn Châu sáng tác để kết luận trong bài thơ Hoa Xuân Bất Diệt: hoa nở khắp hằng sa thế giới, hoa cúng dường chư Phật độ sinh, hoa tâm, hoa pháp tu hành, hoa xuân bất diệt trên cảnh vô ưu. Chúng con suy nghĩ, bạch Thượng Tọa, hoa xuân bất diệt đó phải chăng là Phật tánh? Và khi đạt được Phật tánh thì chúng ta không còn phiền não là vô ưu. Và tiếp đến, chùa Quán Thế Âm được mang danh một vị Bồ Tát cứu độ cho đời, đó là tình của một người mẹ đối với tất cả chúng con. Do đó xin phép Thượng Tọa cho nghệ sĩ Trang Mỹ Dung được ca bài Tình Mẹ qua tiếng đềm đàn của nghệ sĩ Huy Quần trong ban nhạc trống đồng của thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin giới thiệu nghệ sĩ Trang Mỹ Dung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you. trang giang đi uy kính trần gian khôn bì đức độ từ bi tình thương dài khắp nơi nơi xa gần nặng lòng chiêu mến hết thảy chúng sinh đắm say trong cánh vô thường khóc cười than thở nơi sau ngã luân hồi tâm tôi khổ đau một già xót xa bao la không bên không bờ hằng nở nụ cười như lời khuyên nhủ gắng tu gương mặt ưu tư đôi mắt dịu hiền nhìn đàn con dại đầy hơi dạ sâu hạnh nguyện cao sâu cành dương giọt nước nhiệm màu hồ biên không sinh không diệt tên là Quan Âm đêm ngày chẳng quan nắng mưa lặng thầm với một thủy tử sống mê mẹ tôi và mẹ của muôn loài không sinh không diệt tên là Quan Âm đêm ngày chẳng còn nắng mưa lặng thầm với một thuyền từ sông mê kính thưa quý vị mẹ tôi đó là ai? Đó là mẹ hiền Quan Âm, là mái chùa Quan Âm đầy yêu mến của chúng ta. Và tiếp theo, trong chương trình ca nhạc cúng dường, chúng tôi có cảm nhận được một bài tuyệt đỉnh, đó là thơ của Thượng Tọa Thông Bưu do nhạc sĩ Hằng Vang sáng tác. Người mở cho ta một lối vàng, ngàn sao nối tiếp gót chân sang. Chính người nhập diệu phương vàng đó sáng định tim linh rực thế gian, đó là ngọn lửa của Bồ Tát Quảng Đức. Bài này của Thượng Tọa Thông Bưu, nhạc sĩ Hằng Vang sáng tác qua giọng hát của nghệ sĩ Tố Lan. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người mở cho ta một điểm nhìn khiến đời tròn tuyệt đỉnh niềm tin. Người đã cho tròn đời dâng hiến giữa ngọn lửa hồng sáng lung linh. Một quả tim xanh chẳng nhiễm đời là tim bất diệt chẳng đành người tròn trao tất cả trao tất cả biếu hết đời mình cho muôn loài. Người mở cho ta một lối vàng ngàn sâu nối tim gót xanh sàng. Chính nhập diệu phương vàng đó sáng định tim linh rực thế gian. Người Người mở cho ta một điểm nhìn, khiến đời tròn tuyệt đình niềm tin. Người đã trao tròn tình dâng hiến, giữa ngọn lửa hồng sáng lung linh. Một quả tim xanh chẳng nhiễm đời, là tim bất diệt chẳng đầy người. Tròn trao tất cả, trao tất cả, đưa hết đời mình cho muôn loài. Người đã cho ta một lối vàng, ngàn sau nối tiếp gót xanh sàng. Chính người đã nhiều phương trời đó sáng đỉnh tim linh rực thế gian. Sáng đỉnh tim linh rực thế gian. Sáng đỉnh tim linh rực thế gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, chương trình thi ca cúng dường được tiếp tục qua giọng hát của nghệ sĩ Huyền Trân, bài Thanh Tâm Đạo Ca của nhạc sĩ Đức Thành để ca ngợi đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta. Chúng tôi xin kính mời nghệ sĩ Huyền Trân. Sống không hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Ác hạnh không nên làm sống chịu khổ lụy, phàm hành ác nên làm.